Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 438, chương 431, đường lại đi sai lệch. Bầu trời hư ảnh cứ như vậy biến mất, bao phủ nơi đây hắc ám đầu tiên là từ giữa đó bị xé nứt ra. Sau đó chuyển thành trong nháy mắt vỡ nát. Không trung kia ba cái hẹp dài đôi mắt mang theo không ai bì nổi quan sát tư thái buông xuống. Sau đó dưới một kiếm này, lại không có chống đỡ dù là một giây. Có lẽ thật sự là hắn là cao vị cách tồn tại. Có lẽ thật sự là hắn mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng hư ảnh cuối cùng chỉ là một cái bóng mờ. Tiên sinh chỉ là viết xuống một chữ, liền có thể đem này nhẹ nhõm phá vỡ. Thanh thanh mạn tại phá vỡ hư ảnh về sau, thân kiếm cái kia kiếm chữ liền bắt đầu tiêu tán. Nó vốn là tản ra đạo đạo kim quang, bây giờ tản ra về sau, liền biến thành đầy trời điểm sáng màu vàng óng. Hắc ám bị xé nứt, điểm sáng màu vàng óng cùng với ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu đi vào, lại cho người ta mang đến trận trận ấm áp. Lúc trước cái loại này băng hàn, khó chịu, sợ hãi các cảm xúc đều tiêu tán theo, cho người ta mang đến vừa đúng thoải mái dễ chịu cảm giác. Lộ tầm nhìn một màn trước mắt, ở trong lòng cùng Sa Điêu các người chơi đồng dạng, hô lên một tiếng, ngoạn tao, như vậy một cỗ cho nhị sư tỷ đều mang đến rất lớn lực áp bách lực lượng. Cứ như vậy bị tiên sinh cho tiện tay hóa giải, phải biết. Nhị sư tỷ thế nhưng là đệ bát cảnh đỉnh phong. Có thể nghĩ, này đạo hư ảnh cũng có ít nhất có thể so với đệ cửu cảnh thực lực. Kia tiên sinh cảnh giới, không dám tưởng tượng. Nói trở lại, Lộ Tầm gia nhập Hậu Sơn lâu như vậy, cho đến nay, cũng không chút gặp qua tiên sinh chính nhi bát kinh ra tay. Ngày bình thường đơn giản chính là gần sang năm mới viết một cái sửu chữ, nhét vào hồng bao bên trong đưa cho Lộ Tầm, làm hắn 30 Tết ngủ không yên. Thân ở tại sửu chữ đại trận bên trong, bị đầy trời xấu xí chữ đập một đêm. Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, đoạn trải qua này mặc dù thoạt nhìn thực chua xót, nhưng cũng đại biểu cho tiên sinh dựa vào một chữ, liền đề cao Lộ Tầm trận đạo thực lực. Mà bây giờ, cũng tương tự chỉ là một chữ, liền cho chỗ này khu vực một lần nữa mang tới ánh sáng. Như thế thủ đoạn còn thật là khiến người ta kinh động như gặp thiên nhân. Phá vỡ này đạo hư ảnh về sau, ở vào không trung nơi thanh thanh mạn liền thay đổi phương hướng, bay trở về đến nhị sư tỷ trong tay. Vừa rồi cùng đề tuyến con rối tựa như nhị tế tự mãnh phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ dị nhất chính là hắn lúc trước máu đều là màu đỏ sậm, lần này lại là màu đen. Hơn nữa những huyết dịch này tại phun ra về sau, còn có hắc khí bao quanh, chậm rãi liền toàn bộ hóa thành màu đen dữ tợn khí lưu, tiêu tán tại không trung. Nhị tế tự trên trán hoành mắt cũng ở thời điểm này vỡ vụn ra. Chỗ trán chỉ còn lại có một đạo máu đen ngấn. Đồng dạng có từng sợi hắc khí tại chỗ này vết thương nơi sinh ra. Hắn bốc khói rồi. Lúc này nhị tế tự thoạt nhìn đã không phải dùng chật vật hai chữ liền có thể hình dung. Hắn thoạt nhìn có chút thê thảm, hai tay bị đoạn, trong miệng phun máu đen, cái trán còn phá tướng, đôi mắt này thoạt nhìn đều có điểm nửa mù. Về phần hắn lúc trước đủ loại tao ngộ, liền càng đừng nói nữa. Nhưng Lộ Tầm phát hiện, trên đỉnh đầu của hắn vẫn như cũ có một cái tỷ lệ phần trăm trị số. Chỉ bất quá theo không trung hư ảnh tiêu tán về sau, này đạo trị số từ 59% biến thành 11%. Rất rõ ràng, hắn cơ thể bên trong còn có hư ảnh lưu lại một nguồn sức mạnh nhỏ. Lộ Tầm đang muốn mở miệng, nhưng hắn nhìn thấy nhị sư tỷ chính hai mắt bình tĩnh nhìn nhị tế tử. Rất rõ ràng cũng đã nhận ra điểm này. Đệ bát cảnh đỉnh phong đại tu hành giả, tại thần thức cảm giác phương diện đã kinh khủng dị thường. Đương nhiên, Nhị sư tỷ từ đầu đến cuối vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Nhị tế tự thể nội mặc dù còn có năng lượng lưu lại, nhưng hắn cũng tại chịu đựng phản phệ, đau nhức cũng cường đại. Hắn hiện tại thần trí đoán chừng đều đã có chút mơ hồ, tựa như là dã thú đồng dạng hướng lộ tầm đợi người đánh tới. Vô tận hắc khí tại hắn quanh thân sinh ra, tạo thành một trương dữ tợn mặt quỷ. Trương này mặt quỷ không ngừng biến đổi bộ dáng, hơn nữa không ngừng bành trướng co vào, một hồi lồi ra đến, một hồi lại lõm đi vào, cùng quỷ quái có chút tương tự, nhưng trên bản chất nhưng lại là khác biệt. Trương này mặt quỷ cuốn tới về sau, nhị tế tự trong miệng thốt ra mấy chữ phù, từng đạo ngọn lửa màu đỏ sẫm bắt đầu ở mặt quỷ bên cạnh dẫn bảo. Nhìn còn rất có khí thế, nhị sư tỷ nâng lên kiếm gỗ, cứ như vậy lập tức, sau đó dùng nàng kia thanh lãnh thanh âm mở miệng nói. Đi, Lộ Tầm nghe vậy, trong lòng trước hết nhất xuất hiện ý nghĩ cư nhiên là. Quả nhiên, chỉ nói một chữ nói sẽ không nói láp, kiếm gỗ rời khỏi tay, trực tiếp liền xuyên thủng mặt quỷ, ở trung tâm xuất hiện một cái thật lớn lỗ rách. Tựa như là nổ tung đồng dạng, kiếm gỗ tại xuyên thấu mặt quỷ về sau, lại tại nhị tế tự chỗ cổ nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo tơ máu như vậy sinh ra, một kích mất mạng, theo kiểu chết bên trên xem, ngược lại là cùng Lộ Tầm giết Dực Huyền cũng không kém nhiều lắm. Đều là một kiếm chém qua cái cổ, cũng không biết nhị sư tỷ là trong lúc vô tình làm ra cùng loại cử động, vẫn là cố ý gây nên. Từ đó bắt đầu, toàn bộ thế giới kịch bản tuyến lại sinh ra cự đại trạch hướng. Theo lý thuyết, nhị tế tự là dị tộc nhân vật mấu chốt một trong. Lộ Tầm xuyên qua trước, này nhị tế tự cũng còn nhảy nhót tưng bừng. Bây giờ dị tộc mới vừa vặn tiến hành hai lần xâm lấn, nhị tế tự dễ dàng cho Tây Châu bỏ mình. Chênh lệch này thật sự là quá nhiều, mà xét đến cùng, còn là bởi vì Lộ Tầm cái ngoài ý muốn này, hắn chính là đây hết thảy nguyên nhân gây ra. Nếu như nhị tế tự không phải chế định nhằm vào kế hoạch của hắn, cũng sẽ không có bây giờ cục diện. Giờ phút này, nhị tế tự thân thể từ không trung hạ xuống, sau đó chậm rãi hóa thành tro tàn, Lộ Tầm trước mắt lại bắn ra hai đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, ngài đã tham dự đối với dị tộc nhị tế tự đánh chết. Thu hoạch được 180 vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng. Đinh, ngài đã thu hoạch được 400 điểm cống hiến điểm ban thưởng. Lộ Tầm nhìn nhắc nhở tin tức, vội vàng nhận lấy ban thưởng. Hắn không nghĩ tới chính mình liền làm như vậy điểm cực kỳ bé nhỏ cống hiến, thế mà còn có thể cọ đến ban thưởng. Hơn nữa phần thưởng này cũng coi như khả quan, không tính ít, chuyện này chỉ có thể nói nhị tế tự thật sự là quá mỹ diệu. Chỉ là cọ cọ liền thoải mái như vậy, nếu là trở thành chủ lực điên cuồng chuyển vận, kia còn không lên trời. Đương nhiên, cấp độ này lực lượng, tạm thời không phải Lộ Tầm có khả năng đụng vào. Nơi đây đại chiến, đến tận đây cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Nhị sư tỷ trong tay kiếm gỗ một lần nữa biến thành cây châm gỗ. Nàng nâng lên chính mình tinh tế cánh tay, đem chính mình tóc xanh cho bó lấy, sau đó bàn lên, dùng cây châm gỗ cho cố định trụ. Không biết vì cái gì, nhìn cái này thanh lãnh bình tĩnh đạo cô buộc tóc, Lộ Tầm cảm giác đến có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mỹ cảm. Dùng cây châm gỗ cố định trụ tóc xanh về sau, Cố Tiểu Mãn theo nhẫn chữ vật bên trong một lần nữa lấy ra hạc giấy. Sau đó ngồi về trên hạc giấy, phiêu lơ lửng giữa trời miêu nam bắc, nhìn một chút nhị sư tỷ hạc giấy, lại nhìn một chút Lộ Tầm hạc giấy, trong lúc nhất thời có chút lưỡng nan. Ta nên ngồi làm sao? Đi, đi thôi, trên đường đi không? Không đều tại lẩm bẩm tiểu sư đệ sao? Nhị sư tỷ rất khó được nói một câu coi như dài. Hì hì, Miêu Nam Bắc nghe vậy lập tức tại không trung nhảy một cái, cả người biến thành phi miêu bom, xông về ngồi tại trên hạc giấy Lộ Tâm. Nàng một cái kéo lại Lộ Tâm cổ, sau đó liền giống như thường ngày, như cái vật trang sức tựa như treo ở Lộ Tâm trên người. Lộ Tâm đưa tay vươn hướng phía sau, nghĩ xoa xoa nàng lỗ tai mèo, nàng lại hung hăng tránh. Trước công chúng, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Miêu Nam Bắc ở trong lòng oán hận nói, nhưng nghĩ đến đêm nay liền có thể có đồ tốt ăn. Nàng liền mồm miệng nước miếng, liền kém phát ra hút lưu thanh âm. Lộ Tâm cứ như vậy tùy ý nàng mang theo, hướng về Cố Tiểu Mãn chắp tay nói, sư đệ tạ hai vị sư tỷ cứu giúp. Cố Tiểu Mãn khẽ vuốt cằm, không nói gì. Miêu Nam Bắc lại bắt đầu rắm thúi lên, nói một tràng. Lộ Tâm lỗ tai trái vào lỗ tai phải ra, căn bản liền không có nghiêm túc nghe. Nói đến, Lộ Tâm rất ít cùng nhị sư tỉ mặt đối mặt, dưới tình huống bình thường đều là nhìn bóng lưng của nàng hoặc là gò má. Nhị sư tỉ thật vẫn là như vậy gầy gò, như vậy tích cực làm ăn vụng công tác, Lộ Tâm có một chút cảm giác bị thất bại. Nhưng bất kể nói thế nào, nhị sư tỉ gầy gò là cái loại này vừa đúng, người sẽ cảm thấy nàng gầy, nhưng nàng lại có gầy đến làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Tương phản, nàng hàm dưới tuyến đặc biệt đẹp đẽ, cái cổ cũng thực thon dài, đạo bào che lại một nửa xương quai xanh, nhưng cũng lộ ra một đoạn nhỏ, thoạt nhìn có mỹ cảm đặc biệt. Lộ Tâm nhìn các nàng, lễ phép tính hỏi một câu, hai vị sư tỷ, tiên sinh gần đây được chứ? Rất tốt, hắn còn có thể không hay lắm. Miêu Nam Bắc vểnh lên miệng nhỏ thầm nói, cả tòa hậu sơn cũng liền nàng dám nói như vậy. Lộ Tâm nhẹ gật đầu, hắn chính là thuận miệng hỏi một chút, sau đó lại tùy ý hỏi, kia Tam sư huynh đâu? Tam sư huynh đã sớm xuống núi a, so với chúng ta còn phải sớm hơn, cũng không biết hắn đi nơi nào. Miêu Nam Bắc trả lời, Gia Cát Lai Phúc xuống núi có một đoạn nhật tử, nhưng dưới núi lại không có bao nhiêu có quan hệ với Gia Cát Lai Phúc tin tức, như thế có chút kỳ quái. Lộ Tâm nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó mỉm cười quan tâm nói, kia Tiểu Thiền Nhi cùng Quý Lê đâu? Các nàng nha, trong khoảng thời gian này tiên sinh tại cho các nàng tiến hành đặc huấn, để cho các nàng tại trường hạo kiếp này bên trong nhiều một chút tự bảo vệ chính mình năng lực. Miêu Nam Bắc giật giật chính mình lỗ tai mèo, một năm một mười nói, cái này cũng tương đương mặt bên nói cho Lộ Tâm, này hai vị thiếu nữ còn tại hậu sơn, cũng không xuống núi. Nói xong, nàng vẫn không quên đối Lộ Tâm nói, tiểu sư đệ, ngươi phá cảnh thật nhanh, này đều đệ tứ cảnh, nhưng ngươi nhất định phải có cảm giác cấp bách, bởi vì Tiểu Thiền Nhi cùng Quý Lê trong khoảng thời gian này phá cảnh cũng rất nhanh, ngươi chớ để cho các nàng cho lại vượt qua. Lộ Tâm đối với cái này cũng không sợ, còn cố ý nói, sao có thể a? Ngược lại là tứ sư tỷ ngươi a, đến nên cần tại lúc tu luyện, bằng không mà nói, sư đệ ngày nào đó liền siêu ngươi. Hứ, sư tỷ ta cao ngươi như vậy nhiều cảnh, ngươi nếu có thể siêu ta, ta liền, ngươi liền như thế nào? Lộ Tâm hiếu kỳ nói, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Miêu Nam Bắc tỏ ra rất là tự tin, dù sao nàng đều đệ lục cảnh, ổn ngực kỳ, căn bản không hoảng hốt. Lộ Tâm nói, vậy thì tốt, một lời đã định. Hứ, chả lẽ lại sợ ngươi? Tiểu Lô Ly quệt mồm, sau đó chuyển thành ngồi tại Lộ Tâm trên bờ vai, lung lay cổ tay bên trên chuông, nói, một lời đã định, ngoặc kép, PS, xin lỗi, hôm nay cũng vẫn là chỉ có một chương. Tâm không an tĩnh được, chờ chút đi ra ngoài lưu dắt cho hóng hóng gió. Sau đó nhìn xem sách, nhìn xem Tống Nghệ, điều tiết một chút. Cảm ơn Âu đã ủng hộ, ngay. Trọng nhân quả thiện ác,